Hogwarts giáo sư mới, tác giả, không như hoa thảo không, thực hiện, thư viện báo, chương 2, từ trước, thùng thùng, hạ nhiên vang lên sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng văn phòng cửa lớn. Mặt trên có một khối sạch sẽ bảng hiệu, viết, Emilia Bone, sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng, ngoặc kép, đi vào. Hạ nhiên đẩy cửa đi vào, văn phòng đồng dạng sạch sẽ, một chiếc bàn làm việc mặt sau, ngồi một cái rộng vóc người, mới cằm nữ vu, mái tóc màu xám cắt đến mức rất ngắn, mang một bộ đơn mảnh kính mắt, trên mặt vẻ mặt làm người nhìn mà phát khiếp. Hạ nhiên cảm thấy, nếu như là nguyên lai chưa từng thức tỉnh rồi ký ức chính mình, nhất định sẽ bị Emilia Bone uy nghiêm bức bách, không nói ra được từ chức yêu cầu đến, nhưng hắn thức tỉnh rồi ký ức, đối với nàng cũng không quá nhiều sợ hãi, tuy rằng hai người ma lực trình độ trên có trọng đại chênh lệch. Có thể hạ nhiên biết, Emilia Bone mặc dù uy nghiêm, nhưng tuyệt đối sẽ không hướng về thủ hạ mình công nhân ra tay. Bone nữ sĩ không phải thực tử đồ, ngược lại, thân nhân của nàng rất nhiều đều chết ở thực tử đồ. Thậm chí là Voldemort trong tay. Vì lẽ đó, bồn nữ sĩ đối với chuyện như vậy ghét cay ghét đắng. Bồn nữ sĩ thả xuống trong tay văn kiện thật dày. Ánh mắt xuyên thấu qua kính mắt mảnh ngóng nhìn hạ nhiên. Dùng vang dội mà thâm trầm âm thanh nói rằng, hạ nhiên, ngươi nhất định phải từ trước. Từ đi ngươi bộ phép thuật công tác. Ngươi phải biết, nghĩ ở bên ngoài tìm một phần công việc tốt, không dễ dàng, rất không dễ dàng, ta tin tưởng, ở cấm lạm dụng ma pháp văn phòng công tác, đã có thể xưng tụng ma pháp giới bên trong khá là không sai chức vị. Xin lỗi, hạ nhiên trả lời, hắn nếu đã lấy chắc chủ ý nguyên thân thư từ trước cũng đã trình đi tới thì sẽ không lùi bước. Nếu như nhận lời mời thất bại, quá mức chu du thế giới, vừa vặn hắn muốn xem một chút ma pháp giới, cũng coi như không sống uổng phí một đời nguyên thân hạ nhiên. Cả đời đều ở England ma pháp giới bên trong, liền Muggle giới, ý chỉ không có ma lực người bình thường, đều rất ít đi, lý do, như cũ là vang dội âm thanh. Ta cho rằng công việc này không thích hợp ta, hạ nhiên nói rằng. Nhìn thấy bồn nữ sĩ nhăn lại lông mày, thoáng một trận, nhún nhún vai nói, được rồi, ta nói thật, bồn nữ sĩ nhăn lại lông mày giãn ra. Hogwarts sắp sửa mở một môn hoàn toàn mới chương trình học. Cần một vị giáo sư mới tin tức, sở trưởng ngươi cũng biết chứ? Hạ nhiên hỏi, đương nhiên, đây chính là một việc lớn. Bồn nữ sĩ gật gật đầu, bỗng nhiên lại độ nhíu mày. Nói rằng, ngươi muốn đi Hogwarts, nhưng là khẳng định ngữ khí. Sở trưởng mắt sáng như đuốc. Hạ nhiên cười cợt, nói rằng, ta từ Hogwarts tốt nghiệp sau đó, vẫn muốn trở lại Hogwarts nhận chức. Lần này là một cái cơ hội rất tốt. Theo ta được biết, tham gia nhận lời mời rất nhiều người. Thứ ta nói thẳng, hạ nhiên. Ta cho rằng ngươi không có khả năng lên làm Hogwarts môn học mới giáo sư. Bồn nữ sĩ thẳng thắn. Địa đạo, này ta đương nhiên biết. Hạ nhiên vẫy vẫy tay. Cười nói, có thể không đi thử một lần. Làm sao sẽ biết mình nhất định không được chứ? Bồn nữ sĩ ngóng nhìn hạ nhiên. Thật lâu chưa từng rời đi tầm mắt. Hạ nhiên bình thản ung dung. Biểu hiện ra một bộ trấn định trạng thái. Được rồi, nếu là chính ngươi chủ ý, là, ta đồng ý, bồn nữ sĩ nói rằng, có điều, hạ nhiên, nếu như ngươi không có thành công đương nhiên, ta chúc mừng ngươi thành công đảm nhiệm Hogwarts giáo sư mới trước. Ta một cái cháu gái cũng ở Hogwarts học tập, tương tự là Hufflepuff học viện đến thời điểm, ngươi muốn lại trở lại bộ phép thuật làm việc, chỉ sợ cũng lại phải tham gia tương ứng thử thách. Hạ nhiên rời đi bồn nữ sĩ văn phòng, trở lại vị trí của mình, từ lên túi áo bên trong rút ra bản thân ma trượng 12 tấc anh đào gỗ chất, hỗn hợp một cái hỏa long trái tim thần kinh. Hẻm xéo Ollivander ma trượng cửa hàng xuất phẩm ở hành lý lên hơi điểm nhẹ. Vốn là thập phần trầm trọng vật phẩm, nhất thời trở nên nhẹ như lông hồng, lại như một trang giấy như thế. Hạ Nhiên ôm đồ vật của chính mình, hướng về các đồng nghiệp từ biệt. Chờ đến hắn rời phòng làm việc thời điểm, đã là nửa giờ sau đó. Xuyên qua một mảnh ngổn ngang ầm ĩ, bị chia làm rất nhiều tiểu cách gian mở ra khu vực. Bên trong chính chuyện trò vui vẻ, náo nhiệt dị thường, Hạ Nhiên trực tiếp đi qua. Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, khu vực thần sáng bộ chỉ huy. Nguyên thân đã từng rất muốn đi vào văn phòng, chỉ đứng sau Hogwarts, xếp hạng thứ hai, Hạ Nhiên, Hạ Nhiên. Phía sau bỗng nhiên có người ở kêu tên của hắn. Ác, hóa ra là Arthur, ngươi gần nhất vẫn tốt chứ? Hạ Nhiên xoay người lại vừa nhìn, nhất thời cười, một cái gầy gò nam nhân, có chút rụng tóc, nhưng hắn còn lại tóc phi thường đỏ tươi. Này rất tốt phân biệt, Weasley một nhà, từ trước đến giờ là một đầu tóc đỏ. Người tới chính là Weasley một nhà phụ thân Arthur Weasley. Hắn mặc một bộ màu xanh lục chạy cự ly dài, mang kính mát, lúc này trên mặt tràn ngập lo lắng biểu hiện. Hạ Nhiên, ta nghe người ta nói ngươi từ chức không làm. Weasley tiên sinh cấp thiết hỏi. Hạ Nhiên nhấc lên trong tay dương gỗ, mỉm cười nói, rất hiển nhiên, không phải sao? Ác, Hạ Nhiên, ta không thể không nói. Người đây thực sự là một cái phi thường gây gâu lựa chọn. Weasley tiên sinh nói rằng, đang chuẩn bị khuyên nhủ Hạ Nhiên, bỗng nhiên thần sáng trong phòng làm việc có người đi ra. Hô, làm phiền, hai người tránh qua một bên. Weasley tiên sinh cũng ở bộ phép thuật sở chấp hành pháp luật ma pháp công tác. Có điều hắn văn phòng là cấm lạm dụng Muggle vật phẩm văn phòng, mà không phải cấm lạm dụng ma pháp văn phòng. Thành khẩn nói, Hạ Nhiên vị trí văn phòng so với Weasley tiên sinh tốt hơn rất nhiều. Nhưng Weasley tiên sinh là cấm lạm dụng Muggle vật phẩm văn phòng chủ quản. Tuy rằng hắn dưới tay chỉ có một ông lão. Hạ Nhiên, ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi muốn về hưu. Ngươi mới 25 tuổi, còn không đầy 26 tuổi. Weasley tiên sinh nói rằng, hắn cùng Hạ Nhiên đã tạ thế mười mấy năm cha mẹ quan hệ không tệ. Hắn cho là mình có chức trách cũng có nghĩa vụ chỉ đạo Hạ Nhiên đi tới đường ngay. Ta chuẩn bị đi nhận lời mời Hogwarts giáo sư mới chức vị. Hạ Nhiên thật lòng kể rõ, này không phải một cái cần ẩn giấu sự tình. Hogwarts giáo sư mới, Weasley tiên sinh rõ ràng sửng sốt một chút. Theo nói rằng, được rồi, Hogwarts, là, không sai, cái kia đúng là một cái rất lựa chọn tốt. Chỉ tiếc ta đối với Muggle vật phẩm cảm thấy rất hứng thú, cho nên tới cấm lạm dụng Muggle vật phẩm văn phòng công tác. Ân, đương nhiên, ta cũng rõ ràng chính mình không có cái kia năng lực giáo dục học sinh. Hạ Nhiên, ta không phải nói ngươi cũng không có năng lực này. Ngươi là một cái rất tuyệt tiểu tử, ta vẫn biết điểm ấy. Weasley tiên sinh vỗ vỗ Hạ Nhiên vai, dùng cổ vũ ngữ khi nói, chúc ngươi thuận lợi, hay là ngươi có thể trở thành là Percy, Fred, George, còn có John, Ginny lão sư đây, cố lên. Weasley tiên sinh trở lại phòng làm việc của mình, không có tiếp tục biểu thị phản đối. Nhận lời mời Hogwarts giáo sư mới, rõ ràng là một cái bị mọi người tán thành lựa chọn. Mặc dù Hạ Nhiên cần trả giá ném mất bộ phép thuật công tác đánh đổi nguyên thân nóng đầu liền trình thư từ trước, ở còn không có tham gia phỏng vấn, không rõ ràng chính mình có hay không có thể thông qua Dumbledore giáo sư yêu cầu tình huống. Không thể không nói, quyết định này có như vậy một ít không sáng suốt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.